Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 375, Thần uy thánh thể thái cổ, hạ. Phốc. Tiền đạo cung tứ trọng thiên lập tức băng toái, bà gã ngũ trọng thiên bị âm ba khủng bố này khiến rơi ngay xuống mặt đất, toàn thân trắng bệch. Diệp Phàm hóa thành một đạo kim quang xông lên, tốc độ nhanh không lường được, khiến người ta sợ hãi, quyền đầu màu vàng vô kiên bất tồi, không thể ngăn cản, đánh nát tất cả các loại pháp bảo. Phốc phốc phốc. Bà gã đạo cung ngũ trọng thiên bị ba quyền của hắn đánh nát, trở thành huyết vụ, hình thần câu diệt, biến mất khỏi thiên địa. Diệp Phàm bay lên bầu trời, nhằm về một người trong ba gã tứ cực nhất trọng thiên, hắn không rút ra đà thần tiên mà chỉ bằng vào lúc lương thân thể diệt sát bọn họ. Ầm ầm ầm. Ầm thanh va chạm liên tiếp vang lên, quyền đầu màu vàng của Diệp Phàm với khí thế nghiền áp, không gì có thể chống đỡ. Rắc rắc rắc. Những kiện vũ khí của ba gã tứ cực nhất trọng thiên lần lượt hóa thành bột mịn, mà ba người này cũng tứ phân ngũ liệt, băng toái trên bầu trời. Ngươi! Khương Giật Thần và ba người còn lại vô cùng kinh ngạc, gần như không thể tin vào hai mắt mình. Thánh thể thái cổ đạo cung ngũ trọng thiên, chỉ có thánh địa mới bồi dưỡng ra được. Mười mấy vạn năm qua, thánh thể thái cổ gần như không thể đột phá tới cảnh giới này được. Diệp Phàm rất bình tĩnh, lưng mang đà thần tiên, đi nhanh về phía trước. Mỗi bước của hắn đều khiến cả băng nguyên rung chuyển. Uy áp thân thể thái cổ khiến lòng người như nứt ra, có một cỗ áp lực mãnh liệt không gì sánh nổi. Ba tên các ngươi đều là tứ cực nhị trọng thiên, tiến lên giết hắn cho ta. Khương Giật Thần kêu lớn. Ba người vừa động, Khương Giật Thần lập tức cười đầu dị thú, hóa thành một đạo thanh quang, lao nhanh về phía chân trời, bỏ mặc mấy người mà chạy trốn, nguồn. Thiên tính hắn tàn nhẫn, cảm giác ba người không phải là đối thủ Diệp Phàm, trực tiếp chạy trốn rất quyết đoán. Ông! Hư không dung chuyển, thiên địa đều run rẩy, trong đạo cung Diệp Phàm lao ra một đại đỉnh, buông xuống huyền hoàng khí vạn trọng, phóng đại cao tới tám thước. Lập tức, nó liền lao ra ngoài, nháy mắt đuổi theo Khương Giật Thần, ầm một tiếng, trước đỉnh, liền ép hắn xuống băng nguyên. Ba gã tứ cực nhị trọng thiên lập tức biến sắc, không chiến mà chạy, phân ba đường lao ra. Ầm ầm! Diệp Phàm ném ra kim cương trác, loại vũ khí này uy lực kinh thiên động địa, lập tức khiến băng nguyên phía trước sập xuống, băng tuyết tan biết, đại địa băng nát. Tên tu sĩ chạy về phía đó cũng không kịp hừ lạnh một tiếng, bị kim cương trác đánh tan nát, ngay cả huyết vụ cũng không kịp lưu lại, hoàn toàn dập nát thành tro bụi. Xích. Diệp Phàm lại tế ra Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm, một đạo ô quang xé rách thiên địa, hóa thành một con chân long ngẩng đầu giống lớn, nháy mắt vọt về phía một tên khác. Phốc. Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm sượt qua, tất cả thủ đoạn phòng hộ của tên kia lập tức tan nát, bị xuyên qua hết. Hắn chết cũng không thể sáng mắt, một thanh tiểu kiếm màu đen dài chưa tới một tấc đã xuyên qua mi tâm, lưu lại một lỗ máu, ngay sau đó, từ thân thể hắn xông ra ngàn vạn đạo kiếm quang. Ầm. Trong khoảnh khắc, cả người hắn bị kiếm quang xé tan nát, không lưu lại một chút gì. Cùng lúc đó, Diệp Phàm tự mình đuổi theo tên còn lại, hắn hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, phá nát trường không. Nháy mắt đã đuổi kịp. Người này cũng dũng mãnh, xoay người lại, sử xuất toàn bộ thực lực, thông thiên triệt địa, phát ra tám hư thân như thần linh, tế ra mười mấy kiện vũ khí công kích. Trời cao cũng bị chấn động, khắp băng nguyên rung chuyển. Nhưng hết thảy đều là phí công tốn sức, dù thanh thế của hắn rất mạnh, chiến lực kinh người, nhưng gặp phải thánh thể thái cổ đạo cung ngũ trọng thiên thì nhất định phải nuốt hận. Diệp Phàm cầm đà thần tiên trong tay, dùng nhất khí phá vạn pháp đánh xuống, phá vỡ hết thảy. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên không dứt, tất cả đều bị phá toái. Hò! Tên này hét lớn, tóc tai bù xù, như lâm vào điên cuồng. Phốc! Diệp Phàm đánh tới một tiên, tất cả âm thanh câu tịch, trong thiên địa chỉ còn lại gió tuyết, tất cả địch nhân đều hóa thành tro bụi. Đây là thánh thể thái cổ, đạo cung ngũ trong thiên đã vô cùng khủng bố, chiến lực kinh thế, trừ khi gặp được một đời đại đế lúc còn trẻ, bằng không cùng dai khó gặp được đối thủ. Kim cương trác, Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm toàn bộ chìm vào trong cơ thể Diệp Phàm, đồng thời vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, đánh rơi Khương Giật Thần ra ngoài. Người dám đi vào địa vực Khương gia ta giết ta sao? Hắn sinh ra một tia sợ hãi. Diệp Phàm khẽ nở nụ cười, vô cùng sáng lạn nói. Hai đại thánh địa ta đều dám đắc tội, giết ngươi thì tính là cái thá gì, còn nói chuyện dám hay không làm gì. Băng nguyên rét lạnh, trắng xóa một mảnh, lạnh tới thấu xương, mình mông bạt ngát. Vẻ tươi cười trên mặt Diệp Phàm thật sáng lạn, như một mặt trời ấm áp trong bầu trời đầy tuyết. Nhưng ở trong mắt Khương Giật Thần thì khuôn mặt này vô cùng đáng sợ, đáy lòng hắn sợ hãi, ngay cả là ở trong băng thiên tuyết địa lạnh lẽo mà vẫn toát mồ hôi. đối phương muốn tiêu diệt hắn thì ở phiến băng nguyên hoang vắng này, căn bản không có ai có thể cứu được hắn, dù thân phận bất phàm hơn nữa cũng vô dụng mà thôi. Ông! Hư không kịch chấn, Khương Giật thần tế ra một thanh thiên la tán, mở ra một vòng trời, ép xuống phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ung dung từng bước tiến tới, như không thấy ma tán màu đen này, bước thẳng về phía Khương Giật thần. Choang! Khi thiên la tán ép tới người, Diệp Phàm chỉ huy quyền đánh lên, thiên la tán lập tức bị đánh tan, ma tán biến thành mảnh nhỏ. Lôi điện thuận biến sắc, thánh thể thái cổ không ngờ lại cường đại như vậy, chỉ nhấc tay đã có thể phá hủy pháp, bảo, còn có gì có thể kháng cự được. Ngày xưa, chỉ một mệnh lệnh đơn giản của hắn gần như đủ giết chết Diệp Phàm, nhưng hiện tại, đối phương lại tạo cho hắn một áp lực cực lớn, khiến hắn hiểu được sự đáng sợ của việc bị ây vò. So với lập tức đánh chết còn khó chịu hơn, giờ khắc này, hắn bị sự sợ hãi cực độ tra tấn. Keng keng keng. Vạn kiếm tề minh, ngàn vạn đạo kiếm quang chiếu rọi khắp băng nguyên, sáng lạn chói mắt, mỗi đạo dài hơn 10 thước, rất thô to. Thần mang mãnh liệt xuyên qua cả hư không, bao phủ lấy Diệp Phàm. Đáng tiếc, hết thảy vẫn vô dụng như cũ, Diệp Phàm căn bản không cần ngăn cản, chỉ phát ra kim quang của thánh thể thái cổ cũng đủ khiến tất cả tan biến, như một vầng thần dương chói mắt. Hắn tóc đen khẽ bay múa, ánh mắt sáng quắc, có một cỗ khí chất xuất trần, được hào quang màu vàng bao phủ, như một thần linh hành tẩu dưới nhân gian. Ngươi! Khương Giật Thần nhìn thấy một màn này lại càng sợ hãi, địch nhân đạp tuyết mà tới, vô cùng ung dung tự nhiên, không thể ngăn cản, đối với hắn là một sự tra tấn rất khó tả. Hắn ném ra một cái tử hồ lô màu tím vàng, tử khí trùng tiêu, khiến cả phiến băng tuyết đều bị nhuốm thành màu tím, nhanh chóng phóng đại như một tòa núi nhỏ áp xuống. Chiếc hồ lô này thật không tầm thường, là ra ra hắn tự tay luyện chế thành, vô cùng cường đại, Diệp Phàm vẫn như cũ, ung dung đánh ra một trường. Ầm. Hồ lô lớn như ngọn núi này khiến cả băng nguyên run rẩy nhưng lại bị một trường của Diệp Phàm bắt được, trên bàn tay của hắn lóe lên một mảnh hào quang tím vàng. Khương Giật Thần thét lên một tiếng, thần thức của hắn trên hồ lô này lập tức bị xóa bỏ, bảo bối cũng đổi chủ. Chiếc hồ lô này hóa nhỏ lại chỉ cao 3 tấc, xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Phàm, tinh hoán, trong suốt, tử quang lưu động. 3 vấn đề, một là Khương gia có người nào muốn hại Tiểu Đình Đình không, thứ hai là gia gia ngươi có địa vị tương đương với thánh chủ Khương gia không, thứ ba là thứ mà Khương gia dùng hàng vũ lô trấn áp rốt cuộc là gì. Diệp Phàm nhoàn miệng, đưa ra 3 vấn đề. Toàn thân Khương Giật Thần ướt đẫm mồ hôi, hắn biết Diệp Phàm tuyệt đối là cố ý khiến hắn thể nghiệm loại sợ hãi vì tử vong uy hiếp này. Dù chỉ mấy năm nhưng đối phương đã hoàn toàn trưởng thành, không còn là một thiếu niên non nớt, chỉ tùy tiện phái ra vài tên kỵ sĩ đã có thể giết bỏ. Hiện tại, thánh thể thái cổ đã tu tới đạo cung ngũ trọng thiên, dựng thân trong tuyết nhưng kim quang bao phủ, như tiên vương lâm trần, đủ đứng ở trên cao nhìn xuống hắn. Khương Giật Thần biến sắc, không nói được lời nào, hắn biết đối phương là muốn giết hắn, dù trả lời như thế nào cũng đều khó có thể thoát chết được. Diệp Phàm từng bước tới gần, như thiên địa hợp nhất, có một loại hòa hợp với tự nhiên đáng sợ. Mỗi bước của hắn đều khiến mặt đất rung chuyển, Khương Giật Thần bị áp bách khiến hít thở không thông, cuối cùng phun ra một búng máu tươi. Giờ khắc này, toàn thân hắn hư thoát, cả người vô lực, lập tức ngã xuống mặt đất. Ha ha ha! Diệp Phàm cười lớn. Thần sắc Khương Giật Thần tái mét, cảm giác được một loại sỉ nhục, còn khó chịu hơn cả giết hắn, thiếu niên mà mấy năm trước hắn còn miệt thị thì lúc này đã nắm sinh tử của hắn trong tay. Doát! Hào quang choạt nhoáng lên, Diệp Phàm dùng chính chiếc hồ lô màu tím vàng của Khương Giật Thần vừa rồi thu hắn vào, hoàn toàn phong ấn bên trong. Hắn không muốn hoàn toàn trở nên quyết liệt với Khương gia, gia gia người này rất có lai lịch, có thể tranh phong với thánh chủ, trước mắt không nên quá tuyệt. Hắn! Sợ những đại nhân vật kia dùng thủ đoạn đặc biệt phát hiện ra cho nên tạm thời lưu tính mạng hắn lại, hết thảy đều chờ xem tương lai như thế nào mới tính tiếp. Diệp Phàm thu lấy chiếc đỉnh, bên trong còn có một con dị thú, trên đầu sinh ra một chiếc ngọc sừng ngũ sắc, có thể cảm ứng sự tồn tại của linh bảo. Loại dị thú này gần như đã tuyệt diệt, vô cùng quý hiếm, hắn không đánh chết vì tương lai chắc sẽ có chỗ dùng tới, cuối cùng cũng phong ấn trong hồ lô. Còn mấy tên tùy tùng kia, hắn không lưu lại một thứ gì. Bất kể là pháp bảo hay dị thú đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Diệp Phàm xử lý xong, tế ra Huyền Ngọc Thai, trực tiếp vượt qua hư không mà đi, không lưu lại chỗ này lâu. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 376, gặp lại. Bắc Phực Phú Cương, 10 vạn dặm bị băng phong, 100 vạn dặm có tuyết rơi, không ngừng vượt qua hư không, Diệp Phàm rút cục về tới Hạo Chậu, cũng là nơi Trương Ngũ gia trùng kiến thạch trại. Trên mặt đất là một mảnh băng tuyết, nơi này cũng không có gì khác, bị tuyết trắng bao phủ, hơi thở vừa phun ra lập tức kết thành băng tuyết. Ha ha ha, tiểu Diệp tử, người rốt cục đã trở lại, ta đã nghe được hành vi của ngươi ở thần thành, thật sự là kinh thế. Đồ Phi xuất hiện đầu tiên, lên tiếng. Hắn ở ngay trong thạch trại, nhận được tin tức do Lý Hắc Thủy từ Thánh Thành chuyển tới, biết Diệp Phàm đã sớm rời đi từ một tháng trước cho nên vẫn chờ nơi này. Ha ha ha. Diệp Phàm cũng cười lớn, cảm giác vô cùng thân thiết. Đi đi đi, Khoan nói, hôm nay không say không về. Đồ Phi cười nói. Hắc Hoàng chạy đâu rồi? Diệp Phàm hỏi, hắn có thể ở Thánh Thành yên tâm hào đổ chủ yếu là do Đồ Phi giả mạo hắn và Hắc Hoàng đi cướp bóc xung quanh, khiến thiên hạ để ý. Con chó chết kia mỗi lần chạy đi cũng mất mấy ngày, cướp bóc khắp nơi, không biết cắn biết bao người, nữ đệ tử các thánh địa còn coi nó là con chó háo sắc nữa. Cái tên khốn nạn. Diệp Phàm cũng không biết phải nói gì cho phải. Đi, thừa dịp con chó này còn chưa về, chúng ta đi ăn thịt chó thôi, trời rét thế này thịt chó là ngon nhất, uống thêm vài chén rượu lâu năm thì đúng là sướng như tiên. Trong phòng ấm cúng, lò lửa rất lớn, không lâu sau đã có mùi thịt chó mê người bay ra, Diệp Phàm. Đồ Phi và Trương Ngũ Gia ngồi quanh bếp lửa, không ngừng chạm cốc, ăn nhiều tới độ đầu đổ cả mồ hôi. Sau đó không lâu, Vương Xu, Nhị Lãng Tử cũng chạy tới, cùng nhau uống rượu ăn thịt chó, vô cùng hào hứng. Bọn họ không ngừng nâng chén, kể chuyện cũ, Diệp Phàm cũng không giấu giếm, nói hết những gì đã trải qua khiến mấy người không ngừng kinh thán. Diệp Tiểu Ca, khi nào thì mang chúng ta đi Thánh Thành kiến thức một chút? Vương Xu và Nhị Lãng Tử rất hâm mộ. Đồ Phi nói. Thần thần là một nơi quanh năm đều như mùa xuân, so với nơi lạnh giá như chúng ta thì thích hơn rất nhiều, ta cũng muốn tới đó cho qua mùa đông. Đột nhiên mọi người cảm giác không ổn, một cỗ sát khí thấu xương ập tới. Các ngươi đang ăn thịt gì? Đại Hắc Cầu không biết đã trở lại từ lúc nào. Thịt lừa. Đồ Phi liền nói. Đúng là thịt lừa, còn có một ít thịt dê nữa. Nhị Lãng Tử bên cạnh nhỏ giọng thêm vào. Đại Hắc Cầu nghiêm mặt, nhè răng nhếch miệng. Lộ ra ánh mắt sát nhân. Ta đi lấy thêm ít củi, lửa không to lắm nữa. Trường Ngũ Gia là người đầu tiên muốn rời đi. Ta đi lấy thêm ít thịt dê. Vương Xu cũng muốn chạy. Đây là thịt lửa, không tin ngươi nêm cái biết liền. Đồ Phi chột dạ. Cầu. Đại Hắc Cầu nhảy tới, cả căn phòng là một mảnh đại loạn, tiếng chó sủa và người kêu thành một mảnh hỗn loạn. Qua chừng nửa canh giờ mọi thứ mới trở lại bình thường, lần này lại được thay bằng thịt lừa thật, đồng thời còn đặc biệt nướng cho Đại Hắc Cẩu 4 con dê vàng rộp nó mới chịu yên ổn ngồi ăn. Bổn hoàng vì yểm trợ cho người mà dãi nắng dầm mưa, ngậm đắng nuốt cay, hừ hừ. Đồ Phi nghe nó nói vậy, lập tức bĩu môi nói. Con chó ngươi nói vậy mà không biết xấu hổ, trên danh nghĩa là yểm trợ cho Diệp Phàm, thực tế lại cướp bóc cho chính mình, quả thực là một tên tội phạm cướp của. Còn đi xung quanh kêu gào thu nhân sủng, mỗi lần không phải đều là ta giúp ngươi giải quyết hậu quả đó sao? Cầu. Một người một chó vừa ăn vừa kêu la. Người rốt cục thu được mấy nhân sủng? Diệp Phàm hỏi Đại Hắc Cầu. Từ mấy thánh đại có bắt được 7-8 người nhưng chúng quá yếu ớt, kết quả hỏng hết, thật sự tố chất tâm lý còn quá kém. Đại Hắc Cầu khinh thường lắc đầu. Ta. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, con chó này thật quá đáng, dù thần kinh có vững tới mấy nhưng bị một con chó bắt làm nhân sủng thì cuối cùng cũng điên mà thôi. Con chó này đúng là một mầm mống gây chuyện. Đồ Phi ở một bên nói. Cầu. Cuối cùng, Diệp Phàm lấy ra một khối thần nguyên lớn bằng nắm tay ném cho nó, ánh mắt nó lập tức sáng bừng lên, lao ngay tới, nước miệng suýt nữa thì trào ra. Hắn tổng cộng còn lại 3 khối thần nguyên như vậy, một khối cho Tiểu Đình Đình, khối này cho Đại Hắc Cầu. Sau đó, Diệp Phàm đưa khối cuối cùng cho Đồ Phi, thần nguyên hiếm có lại có các loại tác dụng thần diệu, các thánh địa đều rất khao khát. Cầu, Đại Hắc Cẩu vô cùng tham lam, cất đi khối của mình, lại bắt đầu có ý đồ cướp khối của Đồ Phi. Còn chó ngươi dám cắn ta? Đại chiến người chó lại bùng nổ, thiếu chút nữa khiến cả căn phòng này lần nữa bị lật tung lên, Diệp Phàm vất vả lắm mới khuyên can được, nhưng Đồ Phi cũng bị cắn cho 2 phát. Ta thu được một con linh thú. Diệp Phàm thả con kỳ thú Khương Giật Thần làm tọa kỵ kia ra. Bổn hoàng muốn. Đại Hắc Cẩu liền lên tiếng, nước miếng cũng trào ra. Người cười sao? Diệp Phàm là muốn đưa cho Đồ Phi nhưng nó lại tham lam. Trần thú tâm bảo không phải để cưới mà dùng nó để tìm bảo bối. đây là tọa kỵ của đệ tử trọng yếu Khương gia, không thể để lộ ra được. Diệp Phàm cảnh cáo. Ta trước nuôi nó đã, không có nhân sủng thì trước thu thú sủng. Diệp Phàm rốt cục nhận ra thứ gì tốt cũng không thể đặt trước mắt con chó tham lam này được, nếu không nó sẽ tìm mọi cách cướp đoạt. Sau đó, Đồ Phi nói tới việc gần đây có một cường giả trẻ tuổi thần bí quật khởi, đuổi giết môn đồ thánh địa khiến các thánh tử cũng phải rất chú ý. Bổn hoàng biết đó là ai, hai ngày trước ta đã gặp rồi. Đại Hắc Cẩu nói. Người gặp rồi sao, là ai? Diệp Phàm kinh ngạc. Là một tên hỗn đản giống như ngươi, không lộ hình dáng, sau lưng có một cây côn, may mắn cái mũi bổn hoàng thật tốt, còn nhớ rõ mùi của hắn. Con chó mau nói. Lấy thêm một khối thần nguyên nữa ra đây, bổn hoàng sẽ nói cho ngươi. Con chó chết tham lam, Diệp Phàm ra tay, hướng nó chụp tới. Đạo cung ngũ trọng thiên. Đồ Phi dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn thấy vô cùng khiếp sợ. Cảm giác như là một con man long đã thức tỉnh, khí huyết rồi rào khiến. Lòng người kinh hãi. Được rồi, ta nói cho ngươi, là cái tên, Bằng Bác. Cái gì, Bằng Bác, hắn đi ra sao? Diệp Phàm kinh hỉ nói. Đi vào thế giới này, hai người ở chung không đủ một năm đã tách ra. Hắn ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Giờ phút này, Đại Hắc Cẩu chỉ nhìn theo bàn tay màu vàng của hắn mà chảy cả nước bọt, miệng nói. Thánh thể một khi tiến vào tứ cực bí cảnh thì máu cũng là linh dược, tương lai. Con chó chết, ngay cả ta mà ngươi cũng dám có ý đồ. Diệp Phàm tát cho nó một phát rồi nói. Nói mau, Bằng Bác ở đâu? Hôm trước khi cha gặp hắn thì hắn đang đuổi giết tên thánh tử dự khuyết của Diêu Quang. Đại Hắc Cẩu nói. Đồ Phi tán thưởng. Mạnh nhân như vậy phải kết giao mới được. Diệp Phàm tâm trì thần động, Bằng Bác rốt cục tu luyện thành công. Sau khi đi ra, hắn tin rằng sẽ nhanh gặp lại vì hắn biết Bằng Bác ra tay là vì hắn. Ngũ gia, lần này ta thiếu chút thạch khí. Diệp Phàm nói với Trương Ngũ gia, hắn hy vọng có thể có thu hoạch thử thần tàng do Nguyệt Tế Sư lưu lại. Hắn vô cùng cung kính lão nhân này, có thể đi tới hôm nay hoàn toàn dựa vào nguyên thiên thư của gia tộc lão nhân, nếu không tu luyện rất khó có tiến cảnh. Hắn không cho Trương Ngũ gia thần nguyên là vì lão không dùng được mà cho rất nhiều dị nguyên khác, đủ cho mọi người thạch trại sử dụng. Phá đi, ta cũng muốn nhìn xem rốt cục có thứ gì. Trương Ngũ gia gật đầu. Còn mở, đừng cắt ra một độc quả nữa đó. Đại Hắc Cẩu xen mồm vào. Con chó chết ngươi, còn không biết xấu hổ sao mà đề cập tới chuyện lần trước, ngươi có biết đó là gì không, ngươi cắn một phát mất mười mấy vạn cân nguyên đó, đó chính là nhân nguyên quả. Cầu. Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy dựng lên, thần sắc vô cùng giật mình. Tên bại gia tử ngươi. Đồ Phi sau khi nghe chuyện cũng tức điên người. Đại Hắc Cẩu nghẹn họng nói. Ngươi là nói độc quả hôm trước hại chết ta chính là nhân nguyên quả, có thể gia tăng thọ mệnh mà những nhân vật cấp thánh chủ cũng thèm khát sao. Chính là loại quả này. Diệp Phàm nói. Đại Hắc Cẩu nghe được câu trả lời khẳng định lập tức quay đầu chạy như bay ra ngoài, lao nhanh về phía thạch liêu trong băng tuyết. Đuổi theo, con chó này thật đáng chết, lại muốn đoạt bảo. Diệp Phàm giận tím mặt, nhanh chóng lao ra, đám người Đồ Phi cũng trực tiếp đuổi theo. Gâu, làm người phải phúc hậu, nhiều thần tàng như vậy, phải phân cho ta một nửa. Đại Hắc Cẩu nói. Biến, không nói chuyện với ngươi. Làm người phải phúc hậu. Con chó chết ngươi từ trước tới nay có phúc hậu không hả? Diệp Phàm đá cho nó một phát. Một đống thạch khí thoạt như rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt nhưng rất khó tưởng tượng đây là do một vị nguyên thiên sư lưu lại. Hy vọng có thể cắt ra một số thứ đặc biệt. Diệp Phàm tự nhủ. Hắn cũng không nóng lòng ra tay, không lâu trước hắn tu thành nguyên thiên thần giác, cảm thấy hiện tại chỉ quan sát hẳn cũng nhìn ra thứ gì đó. Đây chính là thần tàng nguyên thiên sư lưu lại, khẳng định còn quý báu hơn nhiều so với kỳ thạch giá trên trời của thánh địa. Trong lòng hắn vô cùng chờ mong. Chuyện audio giả thiên, tác giả, thần đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 377, thần tàng của nguyên thiên sư, thượng. Đây là thần tàng nguyên thiên sư lưu lại sao? Đồ Phi vô cùng giật mình, tuyệt đối không ngờ tới một khối đá lớn bình thường trên mặt đất lại có lai lịch lớn như vậy. Đây. Không chỉ có bảo tàng mà tuyệt đối có thể dùng hai chữ thần tàng để hình dung. Đại Hắc Cẩu gần như vô lại, nằm sấp nơi đó, đè lên một đống thần khí, nói thế nào cũng không chịu đứng lên. Diệp Phàm uy hiếp nói. Người đừng có ở chỗ này làm vườn chân, ta ở thần thành đã gặp quá Thạch Vương, không chừng nơi này cũng có. Đều rô rằng là có thứ gì cổ quái, người nằm lên như vậy trước cũng không có gì hay ho cả. Thạch Vương tính là cái gì, ngay cả vương của các chủng tộc thái cổ ta cũng từng nhìn thấy rồi. Đại Hắc Cầu chẳng hề để ý nói. Ngươi sủa cái gì đó? Đồ Phi không tin. Trong lòng Diệp Phàm thật ra lại hơi động, Đại Hắc Cầu tuyệt đối là từ trong Tử Sơn đi ra, lai lịch của nó cũng bị hắn đoán ra đôi chút. Hắn nghĩ tới các đại thánh địa và bách giáo Trung Châu bắt đầu phát động một lần hành động quy mô nhất, dùng tới thánh binh cực đạo tấn công Tử Sơn, không khỏi hỏi. Hắc Hoàng, người tin tưởng Tử Sơn không sao chứ? Yên tâm đi, không ai có thể thu được cái gì đâu, dù bọn họ có thể đi vào nhưng ta dám nói nhất định sẽ tổn binh hao tướng, chật vật chạy ra thôi. Thần vương Khương Thái Hư đang ở trong Tử Sơn, ngươi cho rằng có thể cứu ra được không? Hắn tiếp tục hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Ta làm sao biết được, ta còn chưa tới Tử Sơn đâu đó, mong mở thần tàng đi. Đại Hắc Cẩu cố ý nói sang chuyện khác, không chịu nói thêm gì nữa. Cuối cùng, Diệp Phàm lấy mấy chục kiện thạch khí đưa vào trong phòng, ngồi bên lò lửa xem xét. Trường Ngũ Gia cũng không bình tĩnh, ở bên cạnh quan khán, Vương Xu và Nhị Lăng Tử lại rất kích động, liên tiếp chà chà tay, nóng lòng muốn thử. Diệp Phàm vận khởi nguyên thiền thần giác, hai mắt bắn ra hai đạo tử, mang, kiểm tra từng thứ một. Những thạch khí này bình đạm vô kỳ, nhưng sau khi dùng nguyên thiền thần giác quan sát thì liền phát giác ra điều không bình thường. Thạch Liêu Thái Sơ Cấm Khu. Diệp Phàm giật mình, ngày thường không nhìn ra những tảng đá này có gì đặc biệt, một khi dùng nguyên thiền thần giác kiểm tra thì liền cảm giác được khí tức đặc hữu của Thái Sơ Cấm Khu. Hắn liên tiếp quan sát hai khối đá, cảm thấy bên trong đều trống không nhưng khi nhìn sang khối thứ ba, hai mắt liền sáng lên nói. Khối này có thần nguyên. Đại Hắc Cầu không ngồi yên nói. Để ta xem. Cho ngươi xem chẳng khác nào mỡ trước miệng mèo, có đi không có về. Tiểu tử ngươi nói chuyện thật khó nghe. Đại Hắc Cầu căm giận vô cùng. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Phàm cười cười nói. Cho ngươi cũng được nhưng không được có ý đồ với những khối thạch khí khác. Được, không thành vấn đề. Đại Hắc Cầu khẳng khái đáp ứng, lay lay Nhị Lăng Tử bên cạnh nói. Đồ đệ, giúp ta mở ra. Nó từng chỉ điểm Nhị Lăng Tử và Vương Xu tu luyện, hiện giờ khoác lác sai khiến người ta. Giặc. Nhị Lăng Tử trực tiếp vỗ một phát, căn bản không kiên nhẫn bóc từng chút một. Đại Hắc Cầu nhếch miệng, đau lòng giận dữ nói. Người kiềm chế chút, bên trong có thần nguyên, nếu hỏng thì ta ném ngươi vào cổ quang thai sơ đó. Nó nhanh nhanh phủi đi đá vụn, tìm kiếm thần nguyên. Một chút thần quang mãnh liệt bắn ra, sáng lòa chói mắt, khí tức thần thánh liền ập tới, nhưng Đại Hắc Cẩu lại vô cùng khó chịu. Tiểu tử, người đây là lừa gạt ta, khối thần nguyên này quá bé, còn không bằng hạt đậu nữa. Đây chính là một hạt thần nguyên rất bé, tuy rằng quý báu nhưng những người nơi này đều đã thấy qua những khối lớn bằng nắm tay, cho nên không, phải giật mình như thường nhân. Đột nhiên, thần sắc Đại Hắc Cẩu bị kiềm hãm, thu lấy thần nguyên, từ trong khối đá vụn còn lấy ra một rúm lông mao màu hồng, nhìn rất đẹp đẽ, như nhiễm máu vậy, có chút khí tức bi thảm, rất dọa người. Trường Ngũ Gia vô cùng kinh hãi, chợt ngây người, liên tiếp lui ra sau mấy bước, suýt nữa té ngã xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Vương Xu và Nhị Lăng Tử đi tới gần đỡ lấy lão nói. Ngũ Gia ngài sao vậy? Diệp Phàm cũng cả kinh đi tới, nâng lão nhân đứng thẳng nói. Lão nhân gia có chuyện gì sao? Đồng thời, hắn cũng tiếp lấy rúm hồng mao kia, lập tức nhíu mày. Trong khối đá sao lại có thứ này được? Hắn ở Thạch Phường từng nghe được một ít truyền thuyết rằng trong cổ quáng có nguyên thần, nguyên quỷ, có nguyên ma, ngẫu nhiên sẽ lưu lại dấu vết trong những khối thạch liêu. Không được phá vỡ, mấy thứ này không được đụng vào. Đôi môi Trường Ngũ Gia run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói. Lão gia, rốt cục sao lại vậy? Đồ Phi hỏi. Các ngươi chờ đây, ta đi lấy thứ tổ tông lại, đối chiếu với hồng mao này xem sao. Trường Ngũ Gia được Vương Xu và Nhị Lăng Tử dìu đi vào phòng trong. Rất lâu sau lão mới đi ra, trên tay mang theo một hộp ngọc, tuyệt đối là cổ ngọc, nhan sắc cũng có chút vàng ố, ảm đạm. Đây là thứ gì? Đồ Phi khó hiểu hỏi. Thần sắc Trường Ngũ Gia nghiêm trọng, bên trong không có gì quý giá mà chỉ có mấy bộ lông rúm gió màu đỏ, nhìn rất kinh người. Mấy rúm lông này giống y như thứ trong đống thạch khí cắt ra, chỉ là thời gian quá lâu mà màu sắc đen đi mà thôi. Những thứ này. Đồ Phi nghi hoặc, khó hiểu nhìn Trương Ngũ Gia. Đây là thứ duy nhất lưu lại ở cái đêm Nguyên Thiên Sư biến mất. Giọng nói Trương Ngũ Gia run, run. Diệp Phàm nghe qua một ít chuyện cũ của Nguyên Thiên Sư, lúc tuổi già rất không bình thường, có thể nhìn thấy những thứ rất kỳ diệu mà người khác không thể thấy được. Ở cái đêm hắn rời đi, bên ngoài nổi lên một con toàn phong hồng mao, có một sinh vật đáng sợ nào đó kêu gào suốt một đêm. Thanh âm đó thê lương mà bi thảm, truyền xa hơn 10 dặm khiến người ta phải sởn tóc gáy. Trong đêm đó, có một đứa trẻ 4 tuổi ở cạnh Nguyên Thiên Sư lúc đó bị dọa thành si ngốc, phải hơn nửa năm sau mới trị liệu tốt. Theo lời hắn nói, đêm đó hắn thấy một bàn tay tổ ra tràn ngập hồng mao, còn nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ có một sinh vật hình người đi lại. Khi hắn quay đầu lại thì Thí Sơ Tổ đã biến mất vĩnh viễn. Tà quái như vậy sao? Đồ Phi vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ sự cường đại của Nguyên Thiên Sư, có thể nói là kỳ nhân trên thế gian, nguyên thuật đạt tới đăng phong tạo cực, tiếp cận đại đạo, có khả năng thông thiên triệt địa, ngay cả các đại thánh chủ cũng không làm gì được. Nhưng mà khi bọn họ về già lại không bình thường, không thể tự chủ được, rốt cuộc đã xảy ra điều gì? Ánh mắt Đại Hắc Cầu cũng lóe lên, đang cân nhắc thật cẩn thận, mãi sau mới nói. Nguyên Thiên Sư lúc về già lại không bình thường như vậy. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, bắt đầu khôi phục lại thạch khí, giật mình phát hiện trong tảng đá này, thần nguyên ban đầu phải lớn bằng đầu người mới đúng. Bị thứ gì ăn mất, còn không phá hỏng lớp đá bên ngoài mà làm mất đi thần nguyên bên trong. Sau khi biết điều này không chỉ có hắn giật mình mà tất cả mọi người đều biến sắc. Ta đã nói rồi, những thứ Nguyên Thiên Sư lưu lại không thể bình thường được, nhưng lại bị sinh vật nào đó phá hủy rồi. Vương Su căm giận nói. Thần sắc, Diệp Phàm ngưng trọng, không nói gì thêm mà phá tiếp hai khối thạch khí được hắn phán đoán bên trong có thứ quý hiếm ra. Khối đá như khối đá kia không có gì nhưng cái chảy đá lại không tầm thường, ở trung tâm có một thạch quả. Cái này... Rất hiển nhiên tinh khí của nó đã hết, sau đó hoàn toàn hóa đá, quy thành phàm vật. Đây là loại quả gì, cũng không phải phàm vật, đáng tiếc tinh hoa đã bị hút hết. Tất cả mọi người cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề, các kỳ chân Nguyên Thiên Sư lưu lại đều đã bị thứ gì đó nhanh chân lấy hết mất. Hải tử, không nên cắt thêm nữa, nhưng thạch khí này đã lây dính lực lượng ma tính, ta sợ ngươi cũng giống như tổ tiên, lại phát sinh chuyện không bình thường. Trường Ngũ ra khuyên nhủ, sắc mặt rất không tốt. Không sao, hẳn là cái đêm ở vạn năm trước đã xảy ra tai nạn gì đó, thời gian qua lâu như vậy thì dù có gì lưu lại cũng đã sớm tan biến rồi. Diệp Phàm lắc đầu. Người không hiểu được ý tứ của ta sợ ngươi lại lây dính loại khí tức đó, tương lai sẽ gặp phải điều không may, giống như tổ tiên ta. Trường Ngũ Gia run giọng nói. Nhiều khả năng Nguyên Thiên Sư lúc về già đã tự mình xảy ra dị biến hay là rước lấy điều gì, cuối cùng là đi tới nơi nào. Đồ Phi tự nhủ rồi nói. Tiểu Diệp Tử, người thật sự phải cẩn thận một chút, Nguyên Thiên Sư đều là kỳ nhân, cuối cùng vẫn khó có thể thoát khỏi số mệnh đáng sợ. Ta không sợ, tương lai ta thật muốn xem sẽ có chuyện gì đáng sợ phát sinh trên người mình. Lời này vừa ra, căn phòng đột nhiên xuất hiện một cỗ âm phong, những sợi lông màu đỏ kia như bị một cỗ lực lượng đáng sợ thổi lên, dính vào người hắn. Nhìn thấy một màn này, dù là Đại Hắc Cầu cũng tròn mắt, cảnh giác nhìn bốn, phía. Không thể nào, hiện tại lại động đến ngươi. Đồ Phi giật mình. Đôi môi Trường Ngũ Gia run run nói. Số mệnh tổ tiên, loại ác nan này lại xảy ra sao? Thân thể Diệp Phàm khẽ chấn động, phát ra thần quang rực rỡ, hắn như một tiên lô vĩnh hằng, nóng cháy vô cùng, khí huyết như biển, như một con chân long thức tỉnh. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 378, Thần Tàng của Nguyên Thiên Sư, Hạ. Tất cả số hồng mao đều dập nát, hóa thành cho bụi rơi xuống, toàn thân Diệp Phàm không nhiễm chút bụi nhỏ nào. Ta đúng là không tin tà ma, tương lai thật muốn nhìn xem sao. Hắn vừa rồi cảm giác được một cỗ lực lượng khó hiểu muốn xâm nhập vào trong thân thể hắn nhưng lại bị thánh thể bài xích, luyện hóa sạch sẽ. Các ngươi lùi xa một chút, những khối đá này hẳn còn sót lại một ít cổ quái, tuy nhiên chúng không làm gì được ta đâu. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm liên tục mở ra mấy khối thạch ma, bên trong đều trống rỗng, không có thứ gì cả. Nguyên Thiên Sư lưu lại tuyệt đối là thần tàng, bên trong những tảng đá này cũng không bị hút đi tinh hoa, sao lại trống không? Đồ Phi khó hiểu. Trường Ngũ Gia nói. Tất cả thạch khí trong thạch trại đều ở nơi này, cũng không phải tất cả đều ở nhà ta, để ta chọn một chút đi. Trường Ngũ Gia dựa theo trí nhớ, chọn ra mười mấy kiện thạch khí, đều là chảy đá, thất đá, cuối đá, những vật dụng hàng ngày. Diệp Phàm mở ra những khối đá này, quả nhiên đều là trống không, không có thứ gì cả. Đây là thạch khí của cả những nhà khác trong thạch trại. Giang giác. Hắn liên tiếp phá đi bốn kiện thạch khí, đều là của nhà Trương Ngũ Gia, trong lòng rất rung động nhưng đều nhíu mày, bên trong tuyệt đối đều là kỳ chân nhưng tinh, hoa đều đã biến mất. Trong đó, trong một khối đá có ánh sáng lóe lên, khoảng trống lớn chừng một cái chậu lớn nhưng lại chỉ có mấy mẩu thần nguyên vụn vặt. Trời ạ, một khối thần nguyên lớn bằng cái chậu, đây đúng là báu vật kinh thiên a, chết tiệt, bị thứ gì lấy đi rồi. Đồ Phi cả kinh kêu lên. Đại Hắc Cầu cũng trừng mắt, gào lên một tiếng nói. Còn có thiên lý không hả trời, bổn hoàng muốn cắn người. Vẫn như cũ, những thứ này đều lưu lại Hồng Mao. Thần sắc Diệp Phàm ngưng trọng. Trong một khối thạch khí, tuy không có ánh sáng nhưng lại có một loại dị quả đã bị thạch hóa. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Diệp Phàm cũng không thể bình tĩnh lại, đây rất có thể là một góc cổ thần dược, nguyên thiên sư lưu lại thần tàng, căn bản không có phàm vật. Chết tiệt, thần dược A, đây là thần dược thái cổ A. Đại Hắc Cẩu như phát cuồng, đôi mắt thiếu chút nữa là trồi ra nói. Có vị đại đế lấy loại thần dược này luyện ra tiên đan, cứu sống một người bạn thân đã chết. Đại Hắc Cẩu như điên lên, nhảy lên nằm xuống, không ngừng chạy quanh đám thạch khí này, chu lên liên hồi. A, thần dược A. Nó như điên lên mất. Sau khi thấy rõ tình huống bên trong khối thạch khí thứ ba thì cũng âm thầm mắng chửi, cũng cảm giác như điên lên mất. Đây tuyệt đối là địa mệnh quả đã thạch hóa. Bên trong khối thạch khí này là một khối thạch châu lớn bằng cái bát, có chút giống nhân nguyên quả, cũng có chút giống long châu, tuyệt đối giống với long châu địa mệnh quả. Cái gì, địa mệnh quả, loại quả này tuyệt đối không thua kém gì thần dược thái cổ cả. Đại Hắc Cẩu nghe nói vậy liền mắng chửi om sòm. Thần Tình Đồ Phi cũng tràn ngập khiếp sợ và tiếc nuối, lẩm bẩm nói. Nguyên thiên sư quả thật nghịch thiên, tùy, tiện để lại vài khối thạch khí đều là có thứ này thứ nọ. Đúng là thần tàng, nhưng con bà nó, bị thứ gì nhanh chân cướp mất. Trường Ngũ Gia, Vương Xu và Nhị Lăng Tử tuy rằng không biết được những loại kỳ chân này nhưng lại có thể cảm giác được tâm tình mấy người Diệp Phàm, biết được đây nhất định là thần vật tuyệt thế. Thần dược thái cổ, địa mệnh quả đều là những thứ Diệp Phàm vô cùng khao khát vì có thể cứu tính mạng Tiểu Đỉnh Đỉnh nhưng lại bị hút hết tinh khí, khiến hắn cảm thấy rất mất mát. Nguyên Thiên Sư lưu lại thần tàng quả nhiên thành công dã tràng, khiến hắn tràn ngập tiếc nuối. Trong khối thạch liêu thứ tư là một gốc cây hóa thạch nho nhỏ, mọi người như chết lặng, không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là thần vật nghịch thiên. Tim bổn hoàng như đang rỉ máu. Với một kẻ tham lam như Đại Hắc Cẩu mà nói thì đây quả là vẻ mặt chân thật của hắn. Còn có thiên lý không hả trời, thần tàng nguyên thiên sư A, rốt cục bị thứ gì cướp mất rồi. Đồ Phi cũng tràn ngập tiếc nuối. Mấy thứ này nếu hiện thế tuyệt đối kinh trần thiên hạ, không chỉ có chư thánh chủ thánh địa và mấy đại hoàng chủ của Trung Châu cũng phải khom lưng muốn cầu. Lịch đại lão thánh chủ và lão hoàng chủ, dù đứng trên giang sơn ước vạn dặm nhưng lúc về già chỉ mong có được một cốc cổ thần dược để kéo dài sinh mệnh, chỉ có thể tự mình đi tới những nơi hoang vắng mà thôi. Trên thực tế, cũng chưa từng nghe nói có ai thành công tìm được. Nhưng, thần tàng của Nguyên Thiên Sư lưu lại đều là những thần vật nghịch thiên, ngẫm lại cũng khiến cho người ta kinh sợ. Liên tục mở ra mấy khối thạch khí, đều là những tuyệt thế kỳ chân, bất cứ người nào cũng không thể bình tĩnh mà tràn ngập không cam lòng. Những thứ này nếu đều hiện thế thì chỉ sợ trời cao cũng không dung được, bởi vì mỗi thứ đều có thể nghịch thiên cải mệnh. Diệp Phàm dần bình tĩnh lại. Nếu thật khiến hắn được những cổ thần dược này thì hắn ngược lại, cảm giác không thực tế. Bổn hoàng hiện tin rằng có tên vô liêm sỉ vô hình đang chơi tà. Đại Hắc Cẩu oán hận không thôi. Kết quả như vậy khiến không ai không thở dài cả. Trường Ngũ Gia đột nhiên mở miệng nói. Lần trước không phải cắt ra có nhân nguyên quả sao, có lẽ còn có thứ nào đó lưu lại, cũng không phải tất cả đều đã bị hủy diệt. Những thạch khí trong nhà Trường Ngũ Gia đều là do Nguyên Thiên Sư lưu lại, chỉ còn lại 8 kiện, trong mấy tảng đá này thật sự có thể cắt ra kỳ chân tuyệt thế hay sao, mọi người lập tức lại tràn ngập hy vọng. Mở ra, mở cả ra, bổn hoàng có một loại trực giác. Rất có thể còn lại một thần vật gì đó vô cùng trọng yếu, không chừng là một gốc cổ thần dược đó. Đại Hắc Cẩu khuyến khích Diệp Phàm để hắn động thủ, hận không thể lập tức lấy ra kỳ chân tuyệt thế. Sắc trời âm u, gió tuyết gào thét. Trong phòng, lò lửa bập bùng, âm thanh lẹp bẹp của gỗ đốt, rất ấm cúng, mấy người vây quanh 8 kiện thạch khí, chuẩn bị mở ra. Các ngươi lui ra sau một chút. Diệp Phàm ý bảo mấy người lùi lại, tuy rằng đã qua hơn vạn năm nhưng những tảng đá này vẫn lưu lại một ít lực lượng quỷ dị. Rắc. Kiện thạch khí thứ nhất bị mở ra, bên trong chảy ra một ít bột phấn màu xám, như hạt cát chảy xuống đất. Đây là thứ gì? Mấy người đi tới gần, hai mắt nhìn nhau, không nhận ra đây là thứ gì. Đây khẳng định là thứ tốt nhưng tinh khí lại bị hút đi, chỉ còn lại bột phấn mà thôi, nói cách khác, hơn phân nửa là thần vật có thể khiến người chết sống lại. Ngay cả Diệp Phàm cũng không thể phán đoán ra được đây rốt cục là thứ gì, tuy nhiên, hắn cũng không theo đuổi tìm kiếm vì nó đã không còn giá trị nữa. Liên tiếp cắt ra 4 kiện thạch khí, bên trong là ánh sáng hoặc là thạch hóa, tất cả tinh hoa kỳ chân đã biến mất. kiện thạch khí thứ 5 vừa bị mở, lập tức một cỗ khí tức âm lạnh lao ra, còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngoài trời, lạnh thấu xương, khiến người ta cũng phải tim đập nhanh hơn. Cắt ra thứ tốt rồi, rốt cục không hề trống chân nữa. Đồ Phi cả kinh nói. Quang hoa lóe lên trong mắt đại hắc cẩu, thân thể chùn xuống, vừa nhìn đã biết chuẩn bị lao lên cướp đoạt. Diệp Phàm trừng mắt nhìn nó một cái nói. Người ngoan ngoãn xuống đi, đừng tưởng cái gì cũng cướp đoạt được. Yên tâm đi, bổn hoàng chưa bao giờ làm loại chuyện không phúc hậu như vậy. Giang giác. Khi đào thứ hai hạ xuống, khe hở lại gia tăng, khí tức băng hàn càng lạnh lẽo hơn, đồng thời có rất nhiều hào quang thần thanh bắn ra. Thật sự là thứ tốt. Đồ Phi cả kinh kêu lên. Trường Ngũ Gia, Vương Xu, Nhị Lăng Tử cũng rất giật mình, tất cả đều trố mắt ra nhìn chằm chằm kiện thạch khí trong tay Diệp Phàm. Nước miếng đại hắc cẩu chỉ muốn trào ra, lại phục thân, tiến lên trước vài bước, một đôi chân trước móng vuốt cũng dài ra. Đồ Phi giận dữ nói. Người vừa nhìn đã biết không có hảo ý rồi, có phải thật sự định cướp đoạt không? Đại hắc cẩu lộ ra bộ dáng khinh thường nói. Bổn hoàng là loại người như vậy sao, chưa bao giờ làm loại việc đó cả, ta từ trước tới nay đều dùng đức hạnh phục nhân. Người A, còn lấy đức phục nhân A. Diệp Phàm cười khẩy nói. Yên tâm đi, bổn hoàng không phải loại người như vậy, bổn hoàng không thèm làm cái việc như vậy. Vẻ mặt đại hắc cẩu ra vẻ rất trung, thực. Diệp Phàm không nói gì thêm, hạ đao thứ ba xuống, quang hoa thần thánh lưu truyền, tràn ra thạch khí, khiến nó biến thành bộ mảnh màu vàng sáng rọi. Căn phòng lập tức lạnh tới thấu xương, như rơi vào hầm băng. Không thích hợp, có cổ quái, đừng nhúc nhích. Đại hắc cẩu đột nhiên nói. Mọi người trong phòng đều bị nó làm cho kinh hãi, đám người Đồ Phi cũng lập tức lui ra sau. Người phát hiện ra điều gì? Trường Ngũ Gia hỏi. Đại hắc cẩu không đáp, vẻ mặt rất ngưng trọng, hai mắt mở to trừng lớn, đi về phía trước thăm dò. À, con chó chết vô đạo đức, lại muốn cướp đoạt bảo bối rồi. Đồ Phi ở một bên kêu to. Đại hắc cẩu vô cũng không phúc hậu, cố ý nói chuyện giật gân để mọi người bất ngờ rồi dùng động tác cực nhanh lao tới. Đồ Phi giận dữ, Trường Ngũ Gia và Vương Xu, Nhị Lăng Tử cũng há hốc mồm miệng, cũng muốn chắn nó lại, nhưng đại hắc cẩu vô cùng nhanh, loài cái đã lao tới, mấy người không kịp ngăn cản. Đuổi theo, con chó này thật vô đạo đức, ngay cả người một nhà mà còn cướp đoạt. Đồ Phi kêu lên. Đừng đuổi theo, bên trong không phải là thứ gì tốt cả. Diệp Phàm mỉm cười. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 379, Đại Yêu Bằng Bác. Nào, gần như đồng thời, Hắc Hoàng kêu lên thảm thiết, giống như bị người ta chặt mất cái đuôi chọc, vô cùng thê lương, khiến chó hoang trong phạm vi 10 dặm cũng bị dọa cho phải bỏ chạy. Mấy người đi tới ngoài phòng, nhìn đại hắc cẩu đang sùi bọt mép, cả người sợ hãi tới thất kinh. Tiểu tử ngươi có phải đã sớm nhìn ra thứ gì? Đại hắc cẩu thất thố kêu lên. Ta thấy cái gì? Diệp Phàm cười nói. Ngươi lừa gạt ta. Đại hắc cẩu tái mặt, như điên chạy ra. Mấy người đều tới gần, Nhị Lăng Tử phá đi lớp đã vụn, lập tức một viên đầu lập tức lan ra. Tất cả mọi người lui lại, chỉ có Hắc Hoàng là nằm sát mặt đất nôn khan, mật đắng mật vàng ra hết, vừa rồi hắn cắn thạch khí, thiếu chút nữa nuốt mất viên này. Trời ạ, trong thạch khí sao lại có thứ này? Vương Xu sợ hãi kêu lên. Trường Ngũ Gia và Nhị Lăng Tử rút lui, thiếu chút nữa ngồi xổm xuống. Đây là sinh vật thái cổ sao? Đồ Phi vô cùng kinh ngạc. Đây là một cái đầu khô quắt, chỉ có một tầng da già cuỗi ngoài xương, trên đầu có một ít tóc khô vàng như cỏ dại rối mù, rất thừa thớt, hẳn ý âm lạnh đúng là do nó phát ra, nguồn. Trong tảng đá vỡ vụn còn có một vài mảnh thần nguyên rơi xuống mặt đất, phát sáng lập lòe, khiến nó càng thêm dữ tợn. Tiểu tử ngươi không phải cố ý sao? Đại hắc cẩu hung hăng nhìn Diệp Phàm, lộ ra ánh mắt chán ghét. Ta còn chưa mở ra mà, là chính ngươi cướp đoạt đó. Đáng tiếc, ai gọi ngươi tham lam như vậy, thấy bảo bối gì cũng đòi cướp, hoàn toàn là tự tìm khổ. Đồ Phi đả kích. Gầu gầu gầu. Hắc cẩu thất thế, sủa ra một tràng khiến gà chó trong thạch trại cũng loạn cả lên. Được rồi, đừng sủa nữa, coi chừng gọi cả chó mẹ tới bây giờ. Đáng tiếc, ai bảo ngươi tham lam. Không ai thông cảm cho nó, đều nhoẻn miệng cười, ngay cả Trương Ngũ Gia cũng lắc đầu. Đại hắc cẩu buồn bực vô cùng, tự biết đối lý, không biết phải làm sao, lẩm bẩm. À, bổn hoàng anh minh thần võ thế này, sao lại không hay ho chứ? Đúng là một con chó già xảo quyệt, nhân phẩm cực tệ, khiến người ta không có lời nào để nói. Mấy người lắc đầu, cô nén cười. qua kiểm tra cẩn thận có thể phát hiện nó hẳn bị phong trong. Một khối thần nguyên, đáng tiếc bị tồn tại đáng sợ ăn mất, chỉ còn lại cái đầu khô quắt, cũng không có giá trị gì, cuối cùng, nó bị Nhị Lang Tử tìm một chỗ chôn đi. Bọn người Diệp Phàm liền trở lại phòng. Vẻ mặt Đại Hắc Cẩu buồn vực, vừa đi vào vừa cọ cọ chân, cúi đầu. Nhìn thấy bộ dạng này của nó, mấy người không kìm được đều phá lên cười. Cười gì hả? Đại Hắc Cẩu hung hăng trợn mắt, cái đuôi cũng dựng đứng lên, sau đó ngồi chom hổm xuống, trừng mắt nhìn chằm chằm vào kiện thạch khí thứ sáu. Rắc. Diệp Phàm mở kiện thạch khí thứ sáu ra, một mùi hương nhàn nhạt lập tức tràn ra, cũng có chút chất lỏng chảy xuống. Lần này là hẳn là thứ tốt. Ánh mắt Đại Hắc Cẩu lại sáng lên, tuy nhiên không dám cướp loạn. Lấy ngọc khí đi. Diệp Phàm nói. Đồ Phi lập tức đưa cho hắn một bình ngọc, tinh oánh trong suốt, sau khi trải qua tế luyện là ngọc khí tuyệt hảo để bảo tồn những kỳ chân. Diệp Phàm cẩn thận mở ra thạch khí, trung tâm chỉ có một đoàn chất lỏng, tản ra thanh hương nhàn nhạt, không biết là thứ gì. Đây không phải là loại thần quả nào tan chảy ra chứ? Đồ Phi đoán. Diệp Phàm thu lấy chất lỏng này vào trong ngọc khí, cẩn thận quan sát cũng không nhìn ra đây là thứ gì, nói. Xem hình dạng trong thạch khí này thì đích xác rất giống một loại trái quả, hiện tại biến thành chất lỏng, không biết còn sót lại mấy phần dược tính nữa. Nói không chừng là thần dịch gì đó. Ánh mắt Đại Hắc Cẩu lóe sáng hào quang, vừa nhìn đã biết không có hảo ý gì. Ngươi đừng có định làm loạn, hay ta cho ngươi nếm thử một chút, thế nào? Diệp Phàm cười nói. Đại Hắc Cẩu rất động tâm nhưng nghĩ tới lần trước cướp đoạt nhân nguyên quả bị độc cho chết đi sống lại cho nên không chịu ăn thứ này, kiên, quyết lắc đầu nói. Miễn đi, vẫn là để ta giúp ngươi cất nó đi vậy. Ngươi đừng hòng. Diệp Phàm không cho nó cơ hội cướp đoạt, hào quang chợt nhoáng lên, trực tiếp thu vào trong cơ thể. Loại chất lỏng này hiện tuy không biết là thứ gì nhưng có thể đến thần thành hỏi, những lão già bảo thủ kia khẳng định có người biết được, không chừng còn là kỳ chân kinh thế nữa. Còn lại hai kiện thạch khí cuối cùng, Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ ra một tảng đá. Có gì không? Đây là cái gì? Sao lại giống như một cái mật đắng? Không phải là khí quan trên người cổ sinh vật chứ? Mấy người trong phòng tất cả đều rất kinh ngạc, trong thạch tâm là một cái mật lớn, cũng không bị phong trong thần nguyên nhưng tràn ngập lực lượng sinh mệnh. Khí quan cổ sinh vật, không bị phong trong nguyên thì hẳn phải hư thối chứ? Đồ Phi khó hiểu nói. Đây là thạch đàm, là mọc ra từ trong tảng đá. Diệp Phàm rất kích động. Có tác dụng gì, thử cho con chó tham lam này thử cái, dù sao nó rất khó bị độc chết. Đồ Phi nói. À, người sao không đi mà nếm? Đại Hắc Cẩu nhe răng nói, nhớ tới những gì trải qua lần trước, khóe miệng cũng phải co giật. Loại thạch đàm này đối với ta có trọng dụng, có thể trợ giúp ta tu thành nguyên thiên thần giác, đạt tới cảnh giới viên mãn. Diệp Phàm cẩn thận thu thạch đàm màu tím này vào tay, vô cùng kích động. Trong nguyên thiên thư có ghi lại rất rõ ràng, thần thạch kết đàm có thể làm sáng hai mắt, thần giác đại thành, thiên nhãn tự sinh. Tiền linh nhãn, âm minh nhãn, đều là các loại thiên nhãn, chính là bẩm sinh mà có, sau này, ngoại trừ cơ duyên đặc biệt, bằng không thể sinh ra thiên nhãn được. Nguyên thiên thần giác nếu đạt tới viên mãn có thể biến thành thiên nhãn, các đời nguyên thiên sư đều sinh ra thiên nhãn mạnh nhất, có thể khám phá những thứ mắt thường không nhìn thấy được, phát hiện căn nguyên. Đáng tiếc nó là màu tím chứ không phải là màu vàng, còn chưa trưởng thành, nó cũng chỉ bằng nhân nguyên quả mà chưa thể sánh được cổ thần dược. Diệp Phàm có chút tiếc nuối. Hắn suy nghĩ chút rồi nói. May mắn là nó chưa bị thương tổn, chứ có thể phong ấn, sau đó dùng thần nguyên cung cấp tinh khí để nó thành thục. Thạch đàm đối với nguyên thiên sự là kho báu vô giá, thứ gì cũng không thể đổi được, có thể giúp nguyên thiên thần giác đạt tới viên mãn. Chân chính nguyên thiên sư dù không cần dùng nguyên thuật, chỉ liếc mắt cũng nhận ra cổ quáng, tung hoành thiên hạ, những thứ bí ẩn trong nguyên cũng có thể nhìn ra được. Còn lại một thạch khí cuối cùng, Diệp Phàm huy đao nhưng không có thứ gì bên trong, dù có ánh sáng nhưng kỳ chân đã sớm biến mất. Tuy rằng sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng mấy người vẫn có chút mất mát, nguyên thiên sư lưu lại thần tàng có thể nói là kinh thế, đều là thần vật nghịch thiên. Đáng tiếc lại bị tồn tại khủng bố trước cướp mất, không lưu lại gì nhiều. Điều nghĩ kỹ thì bất kể là nhân nguyên quả lần trước cắt ra hay là thạch đàm màu tím này cũng chưa trưởng thành, chắc vạn năm trước còn chưa hình thành cho nên mới bảo tồn tới nay. Đáng tiếc à, một đống thần tàng như vậy lại bị hủy rồi. Đồ Phi tràn ngập tiếc nuối. Lần này đoạt được. Ngoại trừ thạch đàm ra thì chỉ còn chất lỏng không biết, hiện tại không thể đánh giá giá trị được. Tuy nhiên trong lòng Diệp Phàm cũng rất chờ mong, biết đâu là kỳ chân kinh thế cũng không chừng. Chạng vạng, khi tuyết ngừng rơi, một thân ảnh khôi vĩ xuất hiện ở thạch trại, bằng bác đi tới nơi này. Người hắn như tên, có khí thế bằng bạc, mày rậm mắt to, khung xương thô to, vô cùng, hùng tráng, cánh tay còn to như chân người khác. Hiện giờ, hắn tu luyện cổ kinh yêu đế, cả người có thêm một cỗ khí chất đặc biệt, cường đại mà phong duệ, hai mắt sáng người hữu thần, như là một thần chi trong yêu tộc. Hắn tóc đen tung bay, oai hùng đình bạt, ánh mắt sắc bén rất thần võ, khí thế cực kỳ cường đại. Thần thức Diệp Phàm vô cùng mẫn duệ, lập tức cảm giác được khí tức hắn, bước ra một bước đã xuất hiện ngoài mấy trăm trượng, ở trước thạch trại nghênh đón hắn. Bảng bác. Diệp Tử. Hai người lại gặp nhau, đều cất tiếng cười lớn, ở thế giới này có thể có được bạn thân ở cố hương làm bạn, có lẽ là ân huệ lớn nhất trời cao ban cho hai người. Bọn họ không có gì phải khách khí, gặp nhau liền đối nhau mấy trường, Diệp Phàm hỏi. Người sao lại tìm được nơi này? Hai ngày trước, khi ta đuổi giết tên thánh tử dự khuyết của Diêu Quang thì gặp được con chó ngươi nuôi kia, nó nói cho ta biết chỗ này. Bằng bác cười nói. Mặc dù có khí chất như yêu thần nhưng hắn vẫn là bằng bác như trước, tâm tính không có gì thay đổi, chỉ là trở nên cực kỳ thần võ mà thôi, thân thể cổ đồng phát ra bảo huy áp nhân. Câu, ai là hắn nuôi? Đại hắc cẩu vô cùng tức giận, dựng thẳng cái đuôi chọc lên, từ trong phòng chạy ra. Diệp Phàm nói. Con chó chết này chỉ nói với ta là thấy ngươi mà không nói là ngươi muốn tới, khẳng định nó đang có âm mưu với cổ kinh yêu đế của người đó. Vì huynh đệ này, người rất dũng mãnh, đơn độc đuổi giết thánh tử các thánh địa, thật sự khiến ta khâm phục. Đồ Phi cười lớn, từ trong phòng đi ra nói. Khó được nhìn thấy một nhân vật như ngươi, hôm nay chúng ta phải uống thật thống khoái đi. Diệp Phàm và Bàng Bắc tuy rằng rất lâu không gặp nhau nhưng căn, bản không có cảm giác xa lạ nào. Ở thế giới này, hai người tuyệt đối là thân cận nhau nhất. Ha ha ha. Bằng bác cũng cười lớn, nhìn ra quan hệ giữa Đồ Phi và Diệp Phàm không tầm thường, tất nhiên vô cùng nể mặt nói. Được, đêm nay không say không dừng. Thống khoái, ta tìm người chuẩn bị ít thịt chó. Đồ Phi cười lớn, cảm giác bằng bác rất hợp tính hắn. Câu. Con chó chết đừng cắn ta sẽ chuẩn bị thịt lừa thịt dê cho ngươi, không được sao? Mấy người lập tức cười vang lên. Không lâu sau, rượu và thức ăn nóng đã được bưng lên, còn có một chiếc chân dê nướng vàng ươm, mấy người uống rượu bằng bát, ăn những miếng thịt lớn, không khí rất vui vẻ. Bằng huynh, người đuổi theo tên thánh tử dự khuyết của Diêu Quang, rốt cục có giết được hắn không? Đồ Phi hỏi. Hắn bị ta đánh trọng thương, không chết cũng phải lột da, tuy nhiên, bản lĩnh chạy trốn của hắn cũng quá mạnh. Bằng bác có chút tiếc nuối. Đồ Phi líu lưỡi, người này thật đúng là kinh khủng, đuổi giết thánh tử mà như chuyện bình thường, người khác tuyệt đối không dám xuất thủ như vậy. Hắn trốn vào băng tuyết cung, không chịu đi ra, được đại giáo đó che chở, bằng không đã phải chết không thể nghi ngờ rồi. Bằng bác giải thích. Bằng huynh, ngay cả thánh tử mà ngươi cũng dám đuổi giết, mấy người chúng ta liên thủ lại, giết vài tên thánh tử, bắt vài thánh nữ chơi. Đồ Phi đề nghị. Được, chúng ta để Diệp Tử xả giận một chút. Bằng bác buông bát rượu lớn nói. Ta vừa bắt được hành tung của một thánh tử và hai thánh nữ, vừa lúc có thể săn giết bọn họ. Ha ha ha, thống khoái. Đồ Phi sợ thiên hạ không loạn nói. Giết thánh tử, săn thánh nữ. Đại hắc cầu cũng uống say tới mắt lờ đờ, lập tức gào theo. Thủ, nhân sùng. Chuyện audio giả thiên, tác giả, thần đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 380, Đại Long Cổ Thánh Địa. Băng Tuyết Cung là đại giáo Bắc Vực, truyền thừa xa xưa hơn vạn năm, thực lực chỉ nằm dưới thánh địa. Truyền thuyết tổ sư khai phái của bọn họ không phải là loài người, mà là một con vượn tuyết, đánh cắp tạo hóa, từ vạn năm trước đã có thể chống lại được các thánh địa. Bất luận truyền thừa vĩ đại cỡ nào đều sẽ đến lúc suy tàn, bất cứ ai hùng mạnh cỡ nào thì cũng đến lúc tạo hóa, không có thứ gì là vĩnh hằng. Diệp Phàm, Bằng Bác, Đồ Phi cộng thêm một con đại hắc cẩu đi trên mảnh băng nguyên, bắt đầu kế hoạch diệt thánh tử săn thánh nữ. Diệu Quang Thánh Tử dự khuyết tiến vào băng tuyết cung đến nay còn chưa thấy ra, mấy người này tới đây tự nhiên là nhắm vào hắn. Khu vực này cách mặt biển rất cao, đã hơn 8.000 thước, ngay cả mùa hè cũng là trời băng đất tuyết, gió lạnh rít vào, xưa nay vẫn là thế này. Năm đó, niên đại tăm tối loạn lạc, nơi này từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, vốn là một vùng thánh địa thiên đường, kết quả bị hủy hoại hoàn toàn. Cường giả tuyệt thế đánh xuyên thủng bầu trời, săn bằng núi tuyết vô tận. Biến nơi này thành băng nguyên mênh mông bát ngát. Băng Tuyết Cung chỉ là thế lực lớn đi tới đây sau này, những năm tháng xa xưa hơn, trên băng nguyên đã có truyền thừa huy hoàng cùng xa xưa. Là ai đã hủy diệt thánh địa?